ra đi mùa thu. Mùa thu không trở lại. Em ra đi mùa thu. Sương mờ giăng ấm u. Em ra đi mùa thu. Mùa thu không còn nữa. Đêm lá úa mùa thu. Đô sầu ngập tim tôi. Vừa lông sông bu sương rơi che phố mù buồn này ai có mùa từ chia ly nghe rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông sang mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên. Em ra đi mùa thu không trở lại. Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng. Bao giờ cho tôi quên. Dòng nước sóng sang mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên. Oh, em ra đi mùa thu. Mùa thu không trở lại. Lá úa khóc người đi. Sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên.